Bản Long, chương 789, cái giá phải trả, góc truyện audio.com, phiền toái, Lâm Lôi nghe xong không khỏi nhướng mày, không nói gì, chỉ nhìn áo cổ tư tháp, nghe áo cổ tư tháp nói. Lâm Lôi, ta nói thực với ngươi, chính là chúa tể khác tới, muốn ta phóng thích một thiên sứ 12 cánh cũng rất khó. Áo cổ tư tháp trịnh trọng nói, ngươi cũng có nghe nói ta cho áo phu đại nhân mượn quân đoàn thiên sứ 12 cánh. Nhưng cũng chỉ là cho mượn thiên sứ 12 cánh chính là vẫn còn thuộc về ta. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Hắn cũng nghe tử vong chúa tể nói qua, ngay cả tử vong chúa tể có lẽ cũng không thể làm cho áo cổ tư tháp phóng thích một thiên sứ 12 cánh, có thể tưởng tượng thiên sứ 12 cánh khôi phục tự do, khẳng định phiền toái phi thường. Không phải ta không muốn giúp ngươi, chỉ là, áo cổ tư tháp cười lắc đầu thực xin lỗi. Lâm Lôi nhíu mày, áo cổ tư tháp một thiên sứ 12 cánh mà thôi. Lâm trịnh trọng đạo, nếu có khó khăn gì, ngươi cứ nói với ta. Áo cổ tư tháp lắc đầu cười nói. Cái này liên lụy đến một ít bí mật ta không muốn công khai. Nhưng ta sẽ nói cho ngươi, muốn cho một thiên sứ 12 cánh khôi phục tự do, cái giá phải trả rất lớn. Hừ, từ lúc thiên địa đản sinh tới nay, ta ngồi ở vị trí quang minh chúa tể này, chưa bao giờ thấy một thiên sứ 12 cánh được khôi phục tự do. Từ đây, ngươi cũng có thể tưởng tượng được trong đó dính dáng đến bao nhiêu bí mật phức tạp. Một chút biện pháp cũng không có, Lâm Lôi đáy lòng có chút nóng này. Có chỉ là khó khăn quá lớn, cái giá phải trả cũng rất đắt. Ta không thể làm như vậy, áo cổ tư tháp lắc đầu nói. Lâm Lôi cũng không có cách nào bảo trì bình tĩnh. Hắn hiểu được, áo cổ tư tháp nói có thể là thực có thể là không. Áo cổ tư tháp, bên cạnh vận mệnh chúa tể áo phu đạm cười nói. Ta nhìn ra được Lâm Lôi hắn lần này tới khẳng định rất coi trọng thiên sứ 12 cánh kia. Nếu không sẽ không tự mình tới tìm ngươi. Ngươi đã nghĩ ra biện pháp, vậy tận lực trợ giúp Lâm Lôi đi. Nếu nói phải đánh đổi, vậy để cho Lâm Lôi đền bù ngươi một chút. Đúng, ta nguyện ý đền bù tổn thất của ngươi. Lâm Lôi thời điểm này, cắn răng một cái, cũng chỉ có thể nói như vậy. Có lẽ như vậy, Lâm Lôi sẽ bị hung hăng chiếm đại tiện nghi. Nhưng Lâm Lôi không còn lựa chọn nào khác, giết áo cổ tư tháp. Hắn thực lực còn chưa đủ, đừng nói tới vận mệnh chúa tể áo phu ở ngay bên cạnh. Ha ha, đền bù, áo cổ tư tháp uống một chén rượu, cười nhạo nói, Lâm Lôi. Khôi phục tự do cho một thiên sứ 12 cánh phải đánh đổi bằng cái gì ngươi căn bản không biết. Ta có thể nói với ngươi như thế này, muốn cho một thiên sứ 12 cánh khôi phục tự do, cái giá theo như ta tính, không thua gì con gái ta chết đi hơn phân nửa. Lâm Lôi trong lòng thất kinh, cha mẹ đối với con ruột đều là rất xem trọng, mặc dù áo cổ tư tháp có nhiều con gái, nhưng đau lòng giống như mất đi hơn phân nửa con gái ruột. Có thể tưởng tượng cái giá lớn như thế nào? Áo cổ tư tháp, bên cạnh vận mệnh chúa tể áo phu trao mày tổn thất rất lớn. Những cũng là có một hạn độ, người chính là, vẫn có thể tận lực giúp Lâm Lôi. Người cũng có thể đưa ra chút yêu cầu ta nghĩ, Lâm Lôi hắn cũng sẽ đền bù ngươi. Này áo phu cũng vì Lâm Lôi mà nói chuyện với áo cổ tư tháp. Lâm Lôi cảm giác, từ sau khi thấy hủy diệt chúa tể thi triển tuyệt chiêu thời không thác loạn, vận mệnh chúa tể đối với Lâm Lôi thái độ rất tốt. Lúc này đây cũng là giúp hắn nói chuyện. Nói đi, chỉ cần ngươi, góc truyện audio.com, nguyện ý làm ta sẽ đáp ứng mọi yêu cầu. Lâm Lôi nhìn áo cổ tư tháp, áo phu đại nhân nói không sai, tổn thất cao tới đâu cũng là có hạn độ. Nhưng ta cơ hồ không thể chịu được tổn thất đó. Nếu Lâm Lôi ngươi nếu nguyện ý đem chí cao thần khí đưa cho ta, ta cũng có thể đáp ứng. Áo cổ tư tháp cười nhạo nói, chính là, Lâm Lôi ngươi có nguyện ý đem chí cao thần khí cấp cho ta không? Chí cao thần khí, Lâm Lôi cả kinh, chí cao thần khí chân quý như thế nào chủ thần đều rất rõ ràng. Chí cao thần khí, mẫu thân, Lâm Lôi đáy lòng yên lặng nói. Nói cái gì hiện thực chút đi, bên cạnh vận mệnh chúa tể áo phu nhướng mày. Áo cổ tư tháp, người sở hữu quân đoàn thần thiên sứ, trình độ trọng yếu cũng không bằng một kiện chí cao thần khí, đòi hỏi chí cao thần khí, hơi quá đáng. Nếu ít đi một chút tất cả mọi người mới có thể tiếp thu. Áo cổ tư tháp đạm cười nói. Ta chưa nghĩ ra, Lâm Lôi có cái gì đủ để đền bù tổn thất cho ta. Lâm Lôi trong lòng lo lắng, áo cổ tư tháp, Lâm Lôi vừa mở miệng, ân, áo cổ tư tháp bỗng nhiên nhìn về phía Lâm Lôi ta đột nhiên nghĩ đến một thứ, nếu ngươi đáp ứng, chúng ta thỏa thuận. Nói đi, Lâm Lôi trong lòng thở ra một hơi, bên cạnh đích vận mệnh chúa tể áo phu thấy thế, không khỏi cười dài gật đầu. Ta biết ngươi và bối lỗ đặc có quan hệ. Áo cổ tư tháp hừ lạnh nói, bối lỗ đặc lúc trước chính là đoạt của ta. Nói thẳng yêu cầu, Lâm Lôi mở miệng nói, Lâm Lôi lo lắng nhất áo cổ tư tháp muốn mình giết bối lỗ đặc ra. Áo cổ tư tháp liếc một cái cười nhạo nói, Ta nhìn ra được quan hệ của hai người, yên tâm, ta sẽ không bảo ngươi đi giết Bối Lỗ Đặc. Yêu cầu của ta chính là, máu huyết tứ đại thần thú đưa 100 tích cho ta. Vậy ta có thể mặc kệ tổn thất như thế nào, giao thiên sứ 12 cánh đó cho ngươi. 100 tích, Lâm Lôi nhịn không được kinh hô, áo cổ tư tháp, ngươi có biết tứ thần thú toàn thân có nhiều ít bao nhiêu máu huyết không? Áo cổ tư tháp thấy thế đáy lòng cười thầm, bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Chuyện phun, hắn cũng là cố ý nói ra giá cao, sau đó hảo hảo bàn bạc. Chính là ngươi giết ta và Bối Lỗ Đặc cũng không có khả năng có nhiều như vậy máu huyết tứ thần thú như vậy. Lâm Lôi lắc đầu nói, năm đó, hủy diệt chúa tể từ Bối Lỗ Đặc yêu cầu đại bộ phận máu huyết đem đi thử nghiệm. Mà số còn lại Bối Lỗ Đặc chính hắn cũng thí nghiệm tiêu hao không ít máu huyết. Bây giờ còn lại chỉ còn rất rất ít, áo cổ tư tháp nghe vậy nhướng mày. Hắn biết hủy diệt chúa tể lấy đi đại lượng tứ thần thú máu huyết, Bối Lỗ Đặc thí nghiệm, hắn cũng biết một ít. Số lượng quá ít ta không thể đáp ứng, áo cổ tư tháp hừ nói. Áo cổ tư tháp nói thực trong số máu huyết tứ thần thú thanh long máu huyết ta chính mình vì cường hóa thân thể cũng tiêu hao một ít. Bây giờ số lượng cũng ít nhất, máu huyết ba thần thú kia ta còn có thể có hơn một ít. Lâm Lôi nói, thanh long máu huyết. Ta cho dù tìm Bối Lỗ Đặc cũng nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi 11 tích, cho nên máu huyết ba thần thú kia ta nghĩ biện pháp nhiều nhất có thể cho ngươi 20-30 tích, số lượng không thể xác định rõ ràng. Bởi vì ta còn phải tìm Bối Lỗ Đặc hỏi xem, Lâm Lôi đương nhiên sẽ không nói con số chính xác, Bối Lỗ Đặc lúc trước đưa cho Lâm Lôi, 4 loại tất cả đều 81 tích. Thanh long máu huyết hôm nay Lâm Lôi còn lại không đủ 40 tích cho nên máu huyết ba thần thú kia đều vượt qua 70. Góc truyện audio.com tích, thanh long máu huyết nhiều nhất là 11 tích, áo cổ tư tháp cẩn thận quan sát Lâm Lôi, cuối cùng khẽ gật đầu, tốt lắm, thanh long máu huyết 11 tích, ba thần thú kia 30 tích. Không thể thấp hơn, người đưa cho ta, ta sẽ làm thiên sứ 12 cánh kia khôi phục tự do. Lâm Lôi thở ra một hơi, rốt cục thành rồi, 30 tích, áo cổ tư tháp, bởi vì máu huyết không ở trên người ta, ta cần phải đi hỏi Bối Lỗ Đặc. Ta không thể 100% cam đoan, nhưng là chắc không sai lệch lắm. Cho dù kém chút ta cũng sẽ nghĩ biện pháp khác đền bù. Lâm Lôi nói, hảo, vậy ngươi mang máu huyết tứ thần thú tới đi. Áo cổ tư tháp nói, ha ha, bên cạnh vận mệnh chúa tể áo phu không khỏi nở nụ cười. Áo cổ tư tháp, hai người các ngươi hợp tác như vậy không phải tốt lắm sao? Bất quá áo cổ tư tháp, máu huyết tứ thần thú này với ngươi có ích lợi gì? Không bằng, cho ta đi, ta có thể nghiên cứu tuyệt chiêu, sau đó truyền cho ngươi. Lâm Lôi không khỏi nhìn về phía áo cổ tư tháp, vận mệnh chúa tể và hủy diệt chúa tể, trận chiến ấy hủy diệt chúa tể thất bại, khiến cho hủy diệt chúa tể mọi huyền bí của chiêu thời không thác loạn đều nói hết cho vận mệnh chúa tể. Máu huyết tứ thần thú nếu rơi vào tay vận mệnh chúa tể, vậy vận mệnh chúa tể cũng là vô địch rồi. Áo phu đại nhân, ta cũng rất hâm mộ Ô Đặc Lôi Đức đại nhân, cũng rất muốn nghiên cứu một phen. Áo cổ tư tháp cũng là vừa cười vừa nói, U Lam phủ thiên tế sơn mạch. Hoắc Cách đang cùng Ốc Đốn ở một chỗ, siêu, Lâm Lôi thân ảnh đột nhiên xuất hiện, ca, Ốc Đốn không khỏi vui vẻ, bên cạnh Hoắc Cách kinh ngạc nhìn Lâm Lôi. Cười nói, Lâm Lôi, có chuyện gì? Lâm Lôi có ba chủ thần phân thân, lúc trước mặc dù đi tới Quang Minh thần vị chính là vẫn còn để thủy hệ chủ thần phân thân, phong hệ chủ thần phân thân lưu lại địa ngục. Kỳ thực Lâm Lôi và chủ thần bình thường không giống nhau, hắn là linh hồn biến dị, làm cho hắn bất cứ một chủ thần phân thân nào đều cũng có thể sử dụng dung hợp chủ thần lực. Hơn nữa mỗi một chủ thần phân thân linh hồn ý chí uy năng cũng đều tương đương. Như vậy Lâm Lôi ba chủ thần phân thân, mỗi một cái thực lực đều tương đương nhau, đều mạnh hơn pháp tắc chúa tể. Có thể nói, Lâm Lôi một người có thể đấu với ba cường giả cấp bậc chúa tể. Chỉ là sinh mệnh chí cao thần khí chỉ có một kiện, chủ thần phân thân nào cầm sinh mệnh chí cao thần khí mới là mạnh nhất. Cũng vì thế, Lâm Lôi lúc trước đối phó Quang Minh chúa tể mới không thể dùng cả ba chủ thần phân thân vây công. Dù sao làm như vậy, có lẽ Quang Minh chúa tể một kiếm có thể dễ dàng giết chết chủ thần phân thân không có chí cao thần khí của Lâm Lôi. Phụ thân, người cùng ta đi một chuyến, phân biệt một chút ai là mẫu thân. Lâm Lôi đạo, người nói cái gì? Hoắc Cách đứng bật dậy, đôi mắt tràn đầy khiếp sợ. Ca, người nói mẫu thân, Ốc Đốn cũng chấn kinh rồi. Lâm Lôi, Hoắc Cách hai tay nắm lấy vai Lâm Lôi, thậm chí hai tay đều phát run, đôi mắt đỏ lên, nhìn chằm chằm Lâm Lôi, người tìm được mẫu thân ngươi. Hoắc Cách đối với thê tử tình thâm, đã có thể nói là khắc ghi vào linh hồn, lúc trước cũng là vì tìm hiểu lý do thê tử mất tích mà cuối cùng chết đi. Tất nhiên, phụ thân, Lâm Lôi cảm nhận được phụ thân đang kích động không khỏi gật đầu. Hảo, Hoắc Cách cả người đều có chút hoảng loạn, lập tức bừng tỉnh, liền nói, nhanh, mang ta đi. Chúng ta đi, Ốc Đốn, ngươi đứng chờ ở đây, hôm nay ta sẽ mang phụ thân. Góc truyện audio.com, và mẫu thân trở về. Lâm Lôi nói một tiếng, rồi sau đó phong hệ chủ thần phân thân mang theo phụ thân Hoắc Cách trực tiếp ly khai Thiên Tế Sơn Mạch. Lâm Lôi chủ thần phân thân mang theo Hoắc Cách tốc độ đương nhiên cực nhanh. Giờ phút này áo cổ tư tháp đang trong thủy viên. Gần một vạn năm trước, linh hồn từ Ngọc Lan vị diện, áo cổ tư tháp nghe Lâm Lôi nói, gật gật đầu yên tâm tiên sứ 12 cánh có đôi khi trăm vạn năm cũng không đản sinh một người. Một vạn năm trước phòng chừng cũng chỉ có một hai người. Nhưng lại từ Ngọc Lan vị diện thì rất dễ dàng tìm được. Nói rồi áo cổ tư tháp phát khai thần thức. Nga, ngươi mang theo một người tới. Áo cổ tư tháp cười nhìn Lâm Lôi, hắn cũng phát hiện Lâm Lôi đích chủ thần phân thân mang theo Hoắc Cách đang tới đây. Đó là cha ta, Lâm Lôi đạm cười thừa nhận, tiên sứ 12 cánh chỉ ở vài tòa đảo nhỏ chung quanh. Chỉ trong chốc lát là đã có thể tới rồi. Áo cổ tư tháp đạm cười nói, thủ hạ của ta đã điều tra ra đích xác Ngọc Lan lịch năm 9987 tháng 1 có một nữ nhân linh hồn bị hiến tế, linh hồn phi thường tinh khiết trải qua thiên sứ chuyển sinh trì sinh ra thiên sứ 12 cánh. Lâm Lôi đáy lòng run lên, chính là nàng, chính là mẫu thân, Lâm Lôi đáy lòng la lên, Lâm Lôi là sinh ra vào Ngọc Lan lịch năm 9982, đệ Ốc Đốn là sinh vào Ngọc Lan lịch năm 9986. Phụ thân Hoắc Cách năm đó mang theo mẫu thân Lâm Na đang mang thai đi tới Phân Lai Thành có điều kiện chăm sóc sức khỏe tốt nhất cuối cùng ở nơi này. Cùng nhau đến Quang Minh Thần Điện cầu phúc rồi sau đó ở tại tiểu điếm, buổi tối. Mẫu thân đã bị bắt đi, Quang Minh giáo đình tại Ngọc Lan tiết ngày đó dâng lên linh hồn cũng vừa đúng. Đợi một lát người đem máu huyết tứ thần thú cho ta, ta sẽ làm thiên sứ 12 cánh đó khôi phục tự do, đi với các ngươi. Áo cổ tư tháp nói rồi, bỗng nhiên ngẩng đầu tốt lắm, được rồi, thiên sứ 12 cánh kia đã đến đây. Lâm Lôi ánh mắt không khỏi ngay lập tức nóng cháy, đứng lên, đồng thời ngẩng đầu nhìn. Áo trắng phiêu phiêu, một nữ tử xinh đẹp tóc nâu rất giống Lâm Lôi từ bầu trời hạ xuống, sáu đôi cánh chim trắng noãn đang mở ra. Mẫu thân, giờ khắc này, Lâm Lôi nín thở, cách chương.